người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 637, Hòa Bình Niên Đại Kirigakure. Tại Iwichi sau khi đi Sarada vẫn còn ngơ ngác sờ lấy trán của mình. Nàng hiện tại cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn, chấm ngoặc kép, Sarada cả người đã triệt để mộng. Ban ngày tại gian phòng còn chưa tính. Hiện tại, Iwichi chẳng lẽ cũng ưa thích mình. Cách đó không xa tận mắt thấy cảnh này Shikadai bọn người. Nhìn qua còn đứng tại chỗ không hề rời đi Sarada. Mấy người trong mắt thần thái khác nhau. Chúc, Izuno Wasabi, Chocho, Suzume no Namida bốn người trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Nhìn xem Sarada ánh mắt tràn đầy sùng bái chi tình. Dưới mắt Sarada đơn giản bị bốn người phụng làm thần. Yêu đương chi thần. Đơn giản quá kinh người. Không nghĩ tới một lòng muốn trở thành ninja. Lấy Hokage làm mục tiêu Sarada. Vậy mà trong lúc vô tình cầm xuống Iwichi cái này băng sơn nam thần. Đơn giản để bốn người phục sát đất. Căn bản không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Mà Shikadai, Boruto, Mizuki ba người thì là rất là nghi hoặc. Không nghĩ tới Iwichi vậy mà cùng Sarada đang nói yêu đương. Cái thế giới này thế nào? Hai người nửa đêm đi ra hẹn hò. Cái này cũng quá kinh khủng a. Iwichi thoạt nhìn căn bản vốn không giống như là sẽ nói yêu thương ra hỏa vậy mà làm ra loại sự. Tình này, vừa rồi cái kia ôn nhu cúi đầu một hôn. Để ba người cũng đi theo mặt hồng một cái. Đổi lại là bọn hắn. Có thể làm không ra cử động như vậy. Phải nói là không dám đối nữ hài tử làm ra cử động như vậy. Mà Iwichi mặt không biến sắc tim không đập cứ như vậy cùng Sarada thân mật như vậy. Suzume no Namida quả nhiên không sai. Sarada ra hỏa này. Liền là đi ra cùng Iwichi ước hẹn. Chocho lỗ mũi phun nhiệt khí quá giảo hoạt. Trước đó thế mà còn một mực phủ nhận. Ngay cả chúng ta tốt như vậy khuê mật đều không lộ ra một chút phong thanh. Izuno Wasabi nặng nề. Gật đầu liền là quá không có suy nghĩ. Lúc nào cùng Iwichi kết giao. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nói cho. Bên cạnh ngại ngùng thẹn thùng ca cây cách đỏ mặt. Tận mắt thấy dạng này thân mật chàng diện. Nàng đã hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Bốn người tại Sarada rời phòng về sau. Liền vụng trộm theo sau. Iwichi cũng chính bởi vì đã nhận ra bốn người theo dõi. Mới cố ý mang theo Sarada đến đuôi thuyền bong thuyền nói chuyện với nhau. Đồng thời cố ý tới gần Sarada. Tận lực giảm xuống mình tiếng nói. Để tránh bị mấy người nghe thấy. Đồng thời sau cùng cử động cũng là khiến cái này người. Thật cho rằng bọn họ là tại hẹn hò. Sarada còn cảm thụ được cái chán dư ôn lúc. Kakei Sumai, Chocho bọn bốn người đã xông lên đem Sarada vây lại đồng thời bắt đầu tranh nhau chen lấn hỏi đến. Sarada hai người hẹn hò đến tột cùng mới nói thứ gì? Trọng yếu nhất hỏi thăm Sarada đến tột cùng là lúc nào cùng Iwichi bắt đầu kết giao. Bát quái chi hỏa đang tại điên cuồng thiêu đốt. Bị đột nhiên xuất hiện bốn người hù đến Sarada. Hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên bản giải thích một lần sau còn tốt. Hiện tại có thể coi là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Sarada không biết nên làm sao bây giờ. Năm người hò hét ầm ĩ về tới gian phòng. Một bên khác Iwichi cũng trở về đến gian phòng. Đóng cửa lại về sau. Neji mới khẩn trương nhìn xem Iwichi. Iwichi đại nhân. Cái kia Sarada phát hiện ngài Seragon. Hiện tại lại tìm đến ngươi là... Chấm ngoặc kép, Iwichi nằm ở trên giường bình tĩnh nói, đã không sao. Nàng đáp ứng giúp ta bảo thủ bí mật. Ấy, Neji có chút không rõ. Đơn giản như vậy liền để cái kia gọi là Sarada nữ hài đồng ý giúp đỡ. Nhìn thoáng qua không rõ ràng cho lắm Neji. Iwichi cười cười, ngươi quá không rõ Haku tâm tư của con gái. Sức mạnh của ái tình thế nhưng là rất đáng sợ. Sức mạnh của ái tình. Tâm tư của con gái. Neji khóe miệng có chút run rẩy. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. nhưng lại giống như cái gì đều không biết rõ dáng vẻ. Yuichi cười cười không nói thêm lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, tàu thủy đến thủy quốc Kirigakure bến cảng. Trên boong thuyền tập hợp thời điểm, Yuichi nhìn thoáng qua trong đám người Sarada. Đang bị Kakeisumai các nàng bao quanh nói xong thì thầm Sarada lúc này cũng đúng lúc quay đầu. Nhìn về phía Yuichi, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ. Yuichi khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nắng mỉm cười. Sarada hơi đỏ mặt, lập tức quay đầu. Bên người bốn người nhao nhao nhìn thoáng qua Yuichi. Khi thấy Yuichi đối Sarada sau khi cười, bốn người lần nữa kích động. Neji tại Yuichi sau lưng toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Hiện tại hắn tựa hồ minh bạch Yuichi đại nhân đến tột cùng dùng biện pháp gì để Sarada nguyên nhân. Hỗ trợ không đem Yuichi đại bí mật của người nói ra ngoài. Nguyên lai là hy sinh mình nhan sắc. Yuichi đại nhân hy sinh nhiều lắm. Shino cùng béo ăn cô hai người. Đang tại giao phó tiến vào Kirigakure các loại chú ý hạng mục. Cái gọi là tạm nghỉ học hành trình cùng trường học chơi xuân không có gì khác biệt. Đều là tận lực không nên chạy loạn. Cũng không cần đơn độc hành động các loại. Đang nói xong những này chú ý hạng mục về sau. Thủy quốc Kirigakure phải tới nghênh đón ninja. Karatachi Kagura xuất hiện, làm đệ tứ Mizukich cháu. Kagura tướng mạo cùng đệ tứ Mizukich Karatachi Yagura có chút tương tự. Converter Miss Dax bất quá cũng chỉ là hình dạng tương tự mà thôi. Thực lực liền, hoàn toàn không tương tự. Vị này là Kirigakure ninja Karatachi Kagura. Tiếp xuống sẽ mang bọn ta tham quan Kirigakure. Tại Kagura dẫn đầu dưới. Đầu tiên là đơn giản đi dạo Kirigakure. Sau đó lại tiện đường trực tiếp đi gặp hiện nay đệ lục Mizukich. Choyuro. Tại gặp Choyuro thời điểm. Neji ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này vậy mà trở thành đệ lục Mizukich. Neji tại Yuichi cùng những thôn khác tiến hành. Ngũ Kage hội đàm thời điểm. Cũng đã gặp qua đương thời tuổi quá trẻ cho Yuro. Lúc kia Neji liền không cảm thấy cho Yuro mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới bây giờ hòa bình niên đại. Dạng này ninja vậy mà cũng có thể trở thành vì một thôn Kage. Xem ra các ninja thực lực hoàn toàn chính xác trượt quá nghiêm trọng. Nhìn lại đã có nếp nhăn đệ ngũ Mizukich Terumi Mei. Yuichi cũng không nhịn được nghĩ nghĩ hiện tại còn ở trong nhà mình Terumi Mei. Thời gian, quả nhiên là đáng sợ nhất sát thủ. Lần thứ tư giới ninja đại chiến trong lúc đó Terumi Mei. Vẫn là một cái đại mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân như vậy cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt xâm nhập. Cuối cùng cũng có già đi một ngày. Vĩnh viễn thanh xuân bất lão tựa hồ cũng là một kiện đáng giá nhất cầu sự tình. Hiện tại Yuichi có chút lý giải Osusuki nhất tộc vì cái gì khắp nơi gieo trồng thần thụ. Quả nhiên vĩnh sinh bất tử, thanh xuân bất lão là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt sự tình. Tại nghe xong cho Yuro nói chuyện về sau, liền tại Karatachi Kagura dẫn đầu dưới tiếp tục tham quan Kirigakure. Nhìn xem hiện tại hòa bình Kirigakure, Yuichi về nhớ tới mình lần đầu tiên tới Kirigakure lúc tràng cảnh. Vụ ẩn các ninja, trong mắt đều mang hung quang. Trên cơ bản có thể trở thành ninja vụ nhẫn liền không có một cái nào trên tay không có dính qua máu. Dạng này một cái hung tàn thôn. Cũng xuống dốc, đi vào vụ ẩn các ninja đao thuật sân huấn luyện. Một cái ao nước to lớn. Vụ nhẫn nhóm ở trên mặt nước tiến hành chiến đấu. Dùng đao gỗ luyện tập đao thuật. Thật là lợi hại. Những người này đao thuật đều tốt cường. Vụ ẩn có 7 chuôi khác biệt nhẫn đao. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen xu thế nhưng là có được hủy diệt một quốc gia chiến lược. Tại mọi người sợ hãi thán phục lấy thời điểm. Karatachi Kagura nhìn một chút Konoha tiểu quỷ nhóm. Muốn trải nghiệm một cái a. Vụ ẩn đao thuật luyện tập. Boruto vén tay áo lên thật thú vị. Ta đi thử một chút a. Kagura như vậy để cho ta tới cùng ngươi luyện tập a núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.